Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, nội thất cảnh xuân kiều diễm, tiếng thở dốc trầm thấp dễ nghe trà trộn thành đoàn, không phân rõ lẫn nhau. Long Phong cư rất nhanh sẽ lấy được tin tức, lúc đầu linh đế còn có thể bảo trì bình thản, một thích khách bị bắt có quan hệ đến cửu hoàng tử, ngoài vẻ nói để ý bên ngoài còn không đến nỗi hành chuyện quan trọng khiến ông hoàng đế của một nước đi tiếp đón. Nhưng là cái thích khách kia bị tiểu cửu nhi lưu lại qua đêm, lại không thấy bị giết cũng không bị nghiêm hình đánh khảo, nghe nói nàng pha trộn một đêm với hắn, không chỉ như vậy còn buộc bọn hạ nhân xưng hô nàng là thái tử phi. Có lầm hay không, thật sự ông cam kết qua, nếu như cô gái hắn thích có thể buông lỏng yêu cầu, cân nhắc nhiều hơn. Nhưng là ông cũng không nguyện ý nhặt tùy tiện chó. Mèo ven đường, liền đã đoạt được trái tim của con trai mà ông yêu nhất. Tiêu hoàng hậu ngồi ở bên cạnh ông, mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng những năm tháng lắng động trên mặt bà là khí chất ôn hào cao quý. Đây có lẽ là qua nhiều năm, đây là nguyên nhân ông coi trọng bà, mặc kệ trong cung phong phú mỹ nhân, vị trí của bà không thay thế được. Hoàng thượng tiểu cửu nhi là một đứa bé đặc biệt, người vẫn biết mỗi một việc hắn làm, đều có dụng ý của hắn, người không ngại cho hắn chút thời gian, có lẽ rất nhanh, hắn sẽ tự mình nói về quan hệ của hắn và cô gái ấy. Dù sao cũng là máu mủ của mình, ý của bà tràn đậm ý duy trì, từ nhỏ hắn đã không lớn lên bên cạnh bà, đối với đứa con này, là nghĩ yêu, lại không biết rút ngắn thế nào. Nhưng là tình mẫu tử, cảm tình của bà với hắn tuyệt đối không thiếu một đinh. Trẫm biết nhưng, linh đế không biết nên nói như thế nào, mấy ngày trước con của bọn họ mới vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lấy một mật chỉ bên người của ông. Cách chương,